Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 204, mới phiền phức. Mục tiêu tiếp theo là Edgar, muốn đối phó một tên hắc bang đầu mục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì bọn gia hỏa này bình thường cũng sẽ không giảng quy củ. Vĩnh viễn du tẩu tại màu xám khu vực là một kiện cực độ chuyện nguy hiểm, vô luận như thế nào trước phải tìm một cái cắt vào miệng. Cắt vào miệng đơn giản nhất là cái gì? Đương nhiên là hắc bang đầu mục cừu nhân. Muốn tìm hắc bang cừu nhân, quả thực là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì bị hắc bang thương tổn qua người rất nhiều. Chỉ cần tìm được hắc bang đầu mục cừu nhân, liền có thể lợi dụng đối phương đến dẫn xà xuất động, tàn giã hắc bang hệ thống trong chủ yếu nhân vật. Đến lúc đó Edgar liền phải tự thân lên trận, khi đó đối phó Edgar liền dễ dàng nhiều. Như vậy Edgar hắc bang hệ thống trong người trọng yếu nhất có những cái kia đâu? Đường Ninh cưỡi hắc mã Rossi tại một tòa thành thị trên đường cái tản bộ. Hiện tại là buổi tối, trên đường cái rất ít người. Hắn lấy ra cái này bản danh sách, nhìn lấy những cái kia tên, rất nhanh quyển định một vị mục tiêu. Ngay tại tòa thành thị này, bình thường hắc bang những tên côn đồ kia cũng sẽ ở ban đêm qua một số địa phương náo nhiệt hoạt động, bọn họ cũng cần giải trí. Chỗ tốt nhất cũng là quán rượu cùng kỹ viện. Đường Ninh quay đầu thấy được một nhà tương đương náo nhiệt quán bar. Cái này quán rượu ở vào thành thị đường phố chính bên trên, cho nên mới nơi này tiêu khiển người tương đối nhiều. Đem mã thất buộc ở một bên, Đường Ninh đi vào quán bar, quét mắt quán bar nội bộ. Hiện tại nàng cần thiết phải chú ý một số hắc bang phần tử. Đi thẳng đến đi trước sân khấu, điểm một chén rượu, hầu hạ nhìn lấy vào cửa người trẻ tuổi, trêu ghẹo nói: "Nhìn ngươi lặn lội đường xa qua, làm sao mà biết?" Đường Ninh cùng hầu hạ nói chuyện phiếm, ngươi thần sắc tương đương mỏi mệt, hơn nữa thoạt nhìn giày của ngươi dính không ít bùn đất. Cái này hầu hạ quan sát tương đương cẩn thận, không sai, ta xử lý một số phiền lòng sự tình. Đường Ninh lúc nói chuyện ánh mắt lại tập trung tại trong quán rượu một đám nhìn ăn mặc so sánh thống nhất ra hỏa trên thân. Những người kia đều mặc lấy thể diện Âu phục, mang theo mũ dạ, bọn họ là địa phương lớn nhất đại bang phái thành viên. Cho nên nơi khác đến người trẻ tuổi ngươi tốt nhất đừng tùy tiện chọc bọn hắn, nếu không sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái. Hầu hạ nhắc nhở, có đúng không? Chẳng lẽ liền không có người thu thập bọn họ? Đường Ninh chuyện phiếm lấy, ngẫm lại xem. Những người này bình thường sẽ cho thành thị kinh tế mang đến sức sống, mà lại có đôi khi bọn họ sẽ còn cho một số quan viên đưa tiền. Ngươi xem như quan viên địa phương sẽ làm liên quan bọn họ sao? Hầu hạ là một cái tương đương sáng sủa nam tử, nói không sai, nếu như ta là quan viên cũng sẽ cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Đường Ninh nâng chén lên, lúc này có người đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đường Ninh muốn quay đầu, nhưng hắn cảm giác được phần eo tựa hồ có cái gì nhìn chằm chằm. Hẳn là một thanh sắc bén lưỡi đao. Có người thiếp ở bên tai nhỏ giọng nói ra: "Tiểu nhị, ta có chút việc cần phải nói cho ngươi, ngươi đến đi với ta một chỗ." Về sau bên eo cái loại cảm giác này biến mất. Đường Ninh quay đầu, nhìn lấy một tên nam tử từ quán bar rời đi, hắn quay đầu tiếp tục xem hầu hạ. Lần này hầu hạ ngậm miệng lại, hắn cũng không muốn tại họa. Đường Ninh đi ra quán bar, theo phía trước đã tiến vào một cái ngõ tối bóng người tung tích đi tới. Đến hắc ngõ nhỏ bên trong, thấy được một đám người, bọn họ ăn mặc cũng tương đương thống nhất. Hắn muốn tìm đám người này, kết quả đám người này vậy mà chủ động tìm tới chính mình. Không biết là tốt là xấu. Các ngươi muốn tiền? Đây là Đường Ninh duy nhất có thể nghĩ đến đối phương chủ động tìm chính mình nguyên nhân. Dù sao trước mắt kế hoạch của hắn còn không có áp dụng. càng không có nói cho bất luận kẻ nào, không có khả năng bại lộ. Trong một đám người có người đi tới, rõ ràng là đám người này đầu mục, nhìn lấy người trẻ tuổi, chúng ta đối ngươi tiền không hứng thú. Chỉ là muốn nói cho ngươi một cái tin, Đường Ninh không nghĩ tới là liên quan tới tay lo sự tình. Tay lo lại bị nắm, ngay tại Đạt Rít Thành. Đây là từ vừa rồi mấy người trong miệng đạt được tin tức. Nhìn lần trước chính mình nỗ lực muốn phủ nhận cùng tay lo quan hệ đến bảo hộ cô gái này. Cuối cùng vẫn không có lừa qua đối phương. Đá văng ra trước mặt trên đất mấy cái bộ thi thể. Đường Ninh cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Nguyên bản hắn hy vọng uy hiếp bọn gia hỏa này đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tay lo đến cùng bị người nào bắt đi. Nhưng sau cùng hiệu quả cũng không rõ rệt. Cho nên chỗ hắn quyết những cái này hắc bang phần tử. Từ trong hẻm nhỏ đi ra. Xem ra hắn đến tiến về Đạt Rít Thành mới được. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ những cái kia thúc thúc cho ra cảnh cáo. Cách nữ nhân xa một chút. Bởi vì nữ nhân bình thường đại biểu phiền phức. Hiện tại nàng gặp phải cũng là nữ nhân mang tới phiền phức. Cưỡi lên đại hắc mã Rossi, Đường Ninh đêm tối rời đi tòa thành nhỏ này. Hắn đến cải biến vốn có kế hoạch, tiến về Đạt Rít Thành tìm kiếm đột phá hắc bang thể hệ thời cơ. Thuận tiện cứu người, Đạt Rít Thành không thái thái bình. An Đông Nỗ Kỳ gặp một chút phiền toái sự tình. Đầu tiên là cô man để mắt tới hai nữ hài. Cùng một vị quân đội lão đại nổi tranh chấp thật sự là không lý trí. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy mới được. Còn có hắn từ Edgar nơi đó đạt được mệnh lệnh. Để cho thủ hạ nhóm khuếch tán tin tức. Đem tay lo bị bắt cóc đến Đạt Rít Thành sự tình khuếch tán ra. Ý vị này tay lo chẳng mấy chốc sẽ gặp được nguy hiểm. Hoặc là nói có khả năng muốn rời khỏi chính mình. Bất quá tại hai tên nữ hài trước mặt. An Đông Nỗ Kỳ còn có thể bảo thủ bí mật. Hắn sẽ không đem những cái này chuyện khó giải quyết nói cho nữ hài. Nhượng các cô gái lo lắng, nhất là tay lo, không thể ảnh hưởng nữ hài học tập tinh linh dược tề. Liên quan tới tinh linh dược tề, tay lo học tập độ chính xác coi như không tệ. Hiện tại đã tiến nhập thực cầm quá trình, đơn giản tinh linh dược tề hắn đã có thể tự hành phối chế, mà lại hiệu quả coi như không tệ. Để cho nàng hỏa hệ ma pháp có tăng lên trên diện rộng. Đứng ở trong phòng thí nghiệm loay hoay những cái kia luyện kim thuật bình nhỏ. Tay lo tương đương nghiêm túc. Bởi vì những chất thuốc này một khi xảy ra vấn đề đến lúc đó sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Điều chế xong một chút tinh linh dược tề. Bình nhỏ bên trong dược tề đủ mọi màu sắc. Tương đương xinh đẹp. Thật là khiến nhân tướng làm vui mừng thành quả. Một bên Linda nhìn lấy. Tay lo thành quả. Ngươi muốn thử một chút nhìn à. Ta rất hiếu kỳ ngươi biến thành tinh linh hội là bộ dáng gì. Nữ hài cầm từ Đạt Rít Thành một số châu báu điếm mua về danh quý đồ trang sức. Hắn ưa thích hết thảy giàu có mỹ cảm đồ vật. Tay lo nghĩ nghĩ. Đem tinh linh dược tề nuốt xuống. Rất nhanh bề ngoài của nàng phát sinh biến hóa cực lớn. Tích trắng trên da lóe ra một số điểm sáng chói mắt. Phía sau lưng mọc ra trắng noãn cánh. Có chút cùng loại với cỡ lớn chuồn chuồn cánh. Tóc cũng lập tức biến thành màu tuyết trắng. Cả người nhìn tựa như là hạ phàm thiên sứ. Lông mi thật dài. Còn có nở nang môi đỏ. Con mắt cơ hồ giống như là dạ minh châu một dạng. Linda đứng ở một bên, cơ hồ bị trước mặt cô gái xinh đẹp sợ ngây người. Đây chính là tinh linh dược tề tác dụng, để cho người ta biến thành tinh linh bộ dáng. Hắn chưa từng có được chứng kiến dạng này nữ hài. Cái này khiến hắn có chút tâm động, ta cũng cần phải bồi tiếp ngươi học tập tinh linh dược tề. Tay lo nhún vai, đừng đùa, nếu như ta không cần đối mặt tương lai nhất định nguy hiểm. Mới sẽ không nhẫn nại tính tình học tập những vật này. Hắn đến thí nghiệm một chút liên quan tới ma pháp văng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm cầu. hiện tại hỏa diễm cầu biến càng thêm tùy tâm sở dục. Thậm chí hắn có thể cho hỏa diễm dựa theo mình muốn phương thức sắp xếp. Tỉ như hình thành một cái cự đại vòng lửa, hoặc là nhượng hỏa diễm khiêu vũ loại hình. Những cái này nguyên bản chỉ có thể công kích người hỏa diễm tựa như là đã có được sinh mạng một dạng thiêu đốt. Lúc này có người đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn. Có thể tiến vào người nơi này chỉ có An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ thấy được tay lo biến hóa. Kinh hỉ nói, ngươi thành công, quá tuyệt vời. Không nghĩ tới tinh linh dược tề là cái dạng này. Nếu như nữ hài đều học tập tinh linh dược tề, cái này nhất định sẽ làm cho các nam nhân biến càng thêm điên cuồng. Hắn ngôn ngữ trong không tiếc, ca ngợi chi từ, tay lo huy động thủ trưởng, ngọn lửa nhấp nháy, người chú ý chẳng lẽ không phải là trong tay của ta hỏa hệ ma pháp đề bạt sao? Bề ngoài biến hóa chỉ là tinh linh dược tề cơ sở nhất tác dụng. An Đông Nỗ Kỳ cười nói, đương nhiên, nhưng ta là nam nhân. Đối mặt nữ hài ở vào lễ phép, hẳn là trước ca ngợi hắn bề ngoài. Hắn vui đùa nói ra, hiện tại ngươi có thể dùng hỏa diễm tiến hành một số công kích phức tạp. Không chỉ là hỏa diễm cầu, thử nhìn một chút, không chỉ là hỏa diễm cầu. Tay lo bị làm khó, hắn mặc dù là hỏa hệ ma pháp sư, nhưng cũng chỉ là học qua hỏa diễm cầu. Cao thâm hơn hỏa diễm ma pháp cũng không có học qua. Tùy tiết sở dục phát huy là được, cũng không phải là việc khó gì. Tỉ như lợi dụng hỏa diễm hình thành thuẫn bài loại hình. Hỏa diễm thuẫn là khá cường đại phòng ngự ma pháp. Nhìn xem ngươi có thể làm được hay không? An Đông Nỗ Kỳ cổ vũ nữ hài. Ta làm không được, tay lo thử mấy lần. Nhưng đối với nàng mà nói y nguyên có tương đối lớn độ khó khăn. Nhanh chóng phóng thích hỏa nguyên tố ma pháp nhượng tay lo cảm giác được thân thể cấp tốc phát nhiệt, giống như là một cái hỏa cầu một dạng, xem như luyện kim thuật sư. An Đông Nỗ Kỳ đối với còn lại siêu tự nhiên lực lượng cũng có hiểu biết. Liệt hỏa thuẫn thuộc về khá mạnh hỏa hệ ma pháp, ít nhất phải là bạc quyền trượng huy chương ma pháp sư mới có thể làm đến. Tay lo hiện tại chỉ là sơ cấp nhất sát quyền trượng huy chương hỏa hệ ma pháp sư. Nhưng sử dụng tinh linh dược tề, thực lực của nàng khẳng định có tăng lên. Nhưng đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng lên, còn chưa biết. Nếu như đối phương có thể phóng xuất ra liệt hỏa thuẫn, mang ý nghĩa tinh linh dược tề nhượng nữ hài cấp bậc tăng lên 2 cấp. Cố lên, ngươi có thể làm, ngẫm lại xem. Là ngươi muốn chủ động học tập tinh linh dược tề. Tay lo quá muốn nhìn tinh linh dược tề đối. Mà pháp sư tăng lên đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tay lo tiếp tục thí nghiệm. Nóng rực hỏa diễm hiện lên ở trước mặt. Bắt đầu xoay quanh ngưng tụ. Giống như là một khối thuẫn bài một dạng. Nhưng mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất. Sắp thành hình thời điểm liền sẽ biến mất. Nữ hài sắc mặt đỏ bừng. Đầu đầy mồ hôi, nhưng kết quả sau cùng vẫn là thất bại. Tay lo miệng lớn thở hổn hển, lắc đầu nói ra, không được, ta làm không được. Nhìn nữ hài hoàn toàn chính xác làm không được, nhưng có thể làm đến sắp triệu hoán liệt hỏa thuẫn cấp độ đã tương đương ưu tú. Có lẽ tiếp tục đề bạt tinh linh dược tề độ tinh khiết, có thể nhượng chuyện này biến dễ dàng hơn. An Đông Nỗ Kỳ phủi tay, làm không tệ, tiếp tục đề bạt tinh linh dược tề, ngươi nhất định có thể làm được. Nữ hài lập tức liền muốn từ nơi này rời đi, đến thủ lĩnh nơi đó không biết sẽ phải gánh chịu cái gì đãi ngộ, có lẽ sẽ chết. An Long Nỗ Kỳ không có thời gian, cho nên hắn mới hội vội vã như thế. Sự thật chứng minh, tại siêu tự nhiên lực lượng học tập bên trên, sốt ruột là không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, An Đông Nỗ Kỳ mi đầu nhíu chặt, dưới tình huống bình thường những người hầu kia nhóm là sẽ không gõ vang cánh cửa này. Như vậy mang ý nghĩa có chuyện rất trọng yếu, là thủ lĩnh phái người đến muốn đem nữ hài mang đi à. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm, các người tiếp tục, ta ra ngoài nhìn một cái, đi ra phòng thí nghiệm trong tích tắc, An Đông Nỗ Kỳ sắc mặt biến tương đương ngưng trọng, ngoài cửa người hầu cung kính nói ra: "Tiên sinh, bên ngoài có người đưa tới thiệp mời." "Cầm tới thiệp mời?" An Đông Nỗ Kỳ nhìn một chút, là quan viên địa phương đưa tới yến hội thiệp mời, cũng không phải là thủ lĩnh mệnh lệnh. Hắn thở dài một hơi, cầm thiệp mời, mặc xong quần áo rời đi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."